Diệp Huyền có chút xấu hổ. Có nhiều chỗ, không phải hắn có thể khống chế đó à? Thiên Mạc nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Giữa sân bầu không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ. Bởi vì Diệp Huyền nơi nào đó dị thường cứng chắc. Thiên Mạc vẻ mặt đột nhiên trở nên hồng nhuận, trong cơ thể nàng cái kia màu lam dược hoàn hiệu lực vẫn chưa hoàn toàn biến mất, dù sao, tu vi của nàng bị phong cấm, sức chống cự giảm xuống, bởi vậy, giờ phút này nhận Diệp Huyền nơi nào đó đứng vững, tự thân liền là có chút kìm lòng không được. Diệp Huyền đột nhiên quay người, hắn hít sâu một hơi, hắn cũng có chút máu nóng sôi trào. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chuyện này sẽ lên nghiện? Diệp Huyền lắc đầu, đem trong lòng cái kia phần khô nóng ép xuống. Làm người cũng không thể quá cầm thú. Trên đường đi, hai người không nói chuyện. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền mang theo Thiên Mạc đi vào hãng cầm đồ, nằm chiều thiên đạo ngay tại hãng cầm đồ bên trong, Tiểu U cũng tại. Thiên Mạc nhìn thoáng qua thiên đạo, trong mắt có một tia kiêng kỵ. Mặc dù nàng là độn nhất cảnh, thế nhưng, ở trước mắt này thiên đạo trước mặt, nàng cảm giác mình yếu cùng gà một dạng. Nàng là thật rất tốt ngạc nhiên, này năm chiều thiên đạo đến cùng đến trình độ nào. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Thiên Mạc, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, người có thế cần nghĩ kỹ. Diệp Huyền gật đầu, Thiên Mạc cô nương đã đáp ứng cùng ta hợp tác. Mạc Niệm Niệm đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, ngươi được lắm đấy. Nói xong, nàng tịnh chỉ đối Thiên Mạc một điểm, trong chớp mắt, Thiên Mạc trên thân cấm chế tan biến. Thiên Mạc nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyền, song tu về sau, hiện tại cảm giác như thế nào? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, huyết mạch chi lực có biến hóa, thế nhưng, không có như vậy biến hóa rõ ràng. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Thiên Mạc, cười nói, cái kia huyết mạch của ngươi hẳn là có rất lớn đột phá, đúng không? Thiên Mạc không nói gì. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao dạng này? Mạc Niệm Niệm cười nói, bởi vì huyết mạch của ngươi so với nàng hiếu thắng, các ngươi song tu, nàng là đòi lấy một phương, cho nên, nàng lấy được chỗ tốt nhiều hơn ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta đây chẳng phải là hết sức thua thiệt. Thiên Mạc lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt có thể giết người. Mạc Niệm Niệm cười nói, là có chút thua thiệt. Phải nói, các ngươi hai cái đều có chút thua thiệt, bởi vì các ngươi hai cái song tu lúc, đều tại làm loạn, không có đem song tu về sau hết thảy năng lượng hấp thu, bằng không thì, các ngươi lấy được chỗ tốt khẳng định xa xa không chỉ dạng này. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên bấm tay một điểm. Hai đạo bạch quang chui vào Thiên Mạc cùng Diệp Huyền giữa chân mày. Diệp Huyền có chút lăng, đây là... Mạc Niệm Niệm cười nói, cực kỳ lâu trước một loại cổ lão song tu bí pháp, ta cảm thấy, thích hợp các ngươi. Thiên Mạc vẻ mặt lúc này lạnh xuống đến, nàng muốn nói cái gì, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nhìn về phía nàng, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Nếu như không phải ta, ngươi huyết mạch muốn có đột phá, đó là si nhân nằm mơ. Thiên Mạc nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nhìn về phía Tiểu U, trong khoảng thời gian này ngươi ngay tại này, sẽ không có người tới tìm ngươi phiền toái, ta phải đi ra ngoài một bận. Tiểu U vội vàng nói, đi nơi nào? Mạc Niệm Niệm cười nói, liền đến chỗ dạo chơi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, giúp ta chiếu cố thật tốt nàng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi muốn đi đâu? Mạc Niệm Niệm nhún vai, khắp nơi dạo chơi, thuận tiện làm một ít chuyện. Làm một ít chuyện. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này khẳng định là lại muốn làm chuyện xấu gì. Mạc Niệm Niệm nói đi là đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hãng cầm đồ bên trong, chỉ còn lại có Diệp Huyền ba người. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu U, cười nói, Tiểu U, ngươi là ở chỗ này đây. Vẫn là đi ta trong tòa tháp chơi. Trong tòa tháp có rất nhiều linh. Tiểu U trừng mắt nhìn, rất nhiều linh. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiểu U nói, ta đây đi trong tòa tháp. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn trực tiếp đem Tiểu U đưa đến trong tòa tháp. Trong tòa tháp có đại tỷ đám người, Tiểu U ở bên trong có cái bạn, không đến mức quá nhàm chán. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Thiên Mạc mặt không biểu tình, ta lưu tại nơi này. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền rời đi về sau, hắn cầm đồ bên trong, Thiên Mạc hai mắt chậm rãi đóng lại. Không cam tâm. Nàng xác thực không cam tâm. Bị thiên đạo phong ấn nhiều năm như vậy, đổi người nào cam tâm. Thế nhưng không có cách, nữ nhân kia mạnh mẽ để cho nàng tuyệt vọng. Nàng đã là động nhất, vốn cho rằng có thể cùng nữ nhân kia một trận chiến, nhưng không có nghĩ đến, nàng vẫn như cũ bị miễu sát. Nghĩ đến nơi này, Thiên Mạc không nhịn được nghĩ mắng chửi người. Lúc nào một cái thiên đạo đều biến thái như vậy rồi? Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền rời đi hướng đi. Phòng sách. Thiên Mạc ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới, thế nhưng rất nhanh, trong mắt nàng băng lãnh biến thành bất đắc dĩ. Diệp Huyền vừa trở lại Vu tộc, Quan Âm chính là tìm được hắn. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, Lý lão đã đem cái kia trận pháp kiến tạo không sai biệt lắm, mong muốn nhường ngươi thử một chút. Năm chiều đại trận. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, nhanh như vậy. Quan Âm lắc đầu, còn có nhiều vấn đề cần phải giải quyết, hiện tại chính là muốn ngươi đi thử xem sẽ xuất hiện cái nào vấn đề. Diệp Huyền mặt đen lại, để cho mình đi thử vấn đề, một bước này cẩn thận thử không có làm sao bây giờ. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, chỉ có ngươi mới có thể gánh vác trận pháp uy lực. Diệp Huyền gật đầu, mang ta đi. Quan Âm gật đầu. Sau đó mang theo Diệp Huyền đi tới một mảnh tinh không bên trong. Giờ phút này tại phiến tinh không này bên trong, đã tụ tập mấy ngàn người, đều là trận pháp sư cùng linh trận sư. Cầm đầu chính là cái kia Lý lão. Nhìn thấy Diệp Huyền, giữa sân mọi người vội vàng hơi hơi thi lễ. Đối với Diệp Huyền, những người này vẫn là vô cùng tôn kính. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, sau đó ôm quyền, chư vị khổ cực. Mọi người liền vội vàng lắc đầu, đối với bọn hắn tới nói, đây là sinh tồn cuộc chiến. Đương nhiên, đối với bọn hắn những trận pháp này sư mà nói, còn có một cái ý nghĩa. Kiến tạo một tòa trước nay chưa có siêu cấp trận pháp, này ngẫm lại đều để người sôi trào a. Diệp Huyền nhìn về phía Lý lão quay người, xuất trận. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, phương viên gần 10 vạn dặm bên trong tinh không đột nhiên kịch liệt rung lên, rất nhanh. Bốn phía sau trời chi quan trực tiếp mờ đi, chỉ chốc lát, tại tất cả mọi người dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái to lớn tinh quang đại trận, này tinh quang đại trận tự như một cái mâm tròn, bao trùm lấy toàn bộ tinh không. Tại đây tinh quang phía trên đại trận, có vô số màu vàng kim nhỏ bé phù văn, những phù văn này trải rộng tinh không, giờ khắc này, toàn bộ tinh không trở nên quỷ dị vô cùng. Lý lão chỉ xa xa một cái màu vàng kim mâm tròn. Đó là trận nhãn vị trí hạch tâm. Diệp Huyền gật đầu, hắn trực tiếp xuất hiện tại cái kia màu vàng kim mâm tròn phía trên. Oanh! Trong chớp mắt, toàn bộ tinh không kịch liệt rung lên, Diệp Huyền dưới chân tinh quang đại trận trực tiếp rung động lên, những cái kia phù văn màu vàng bắt đầu tốc độ cao xoay tròn, trong chốc lát, vô số lực lượng từ những phù văn này bên trong tuôn ra, sau đó tự như dòng sông hội tụ hướng xa xa Diệp Huyền. Vừa mới tiếp xúc những lực lượng này, Diệp Huyền vẻ mặt chính là biến. Lực lượng thật là cường đại. Diệp Huyền toàn bộ thân thể tại thời khắc này kịch liệt kích chiến dâng lên, những lực lượng này là từ bên ngoài đến lực lượng, không là chính hắn, đối hắn thân thể của mình có rất lớn trùng kích. Lúc này, xa xa Lý lão vội vàng nói, Diệp công tử, những lực lượng này cũng không phải là lực lượng của ngươi, ngươi cần chưởng khống chúng nó, sau đó vận dụng chúng nó. Kỳ thật, hắn lo lắng nhất liền là Diệp Huyền thân thể của mình không thể thừa nhận ở này chút lực lượng cường đại, nếu là như vậy, cái thứ nhất chết liền là Diệp Huyền. Nhưng nếu như Diệp Huyền một khi có thể thừa nhận được ở những lực lượng này, như vậy Diệp Huyền liền có thể lợi dụng trận pháp đem những lực lượng này khống chế lại, đồng thời chưởng khống những lực lượng này. Nhưng điều kiện tiên quyết là Diệp Huyền có thể thừa nhận được ở những lực lượng này. Trong mắt trận, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, giờ khắc này, thân thể của hắn đã có chút bành trướng. Cổ lực lượng kia rất mạnh, bất quá còn tốt, không có mạnh đến hắn không chịu được nửa mức độ. Diệp Huyền hai tay chậm rãi nắm chặt dâng lên, giờ khắc này, hắn cảm giác mình trong cơ thể tràn đầy hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại, đây không phải lực lượng của hắn, thế nhưng rất mạnh mẽ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, tới. Thanh âm hạ xuống, trong chốc lát, trong mắt của hắn đột nhiên biến thành một vùng biển sao, rất nhanh, trong cả trời sao bên trong, vô số ngôi sao lực lượng hướng phía hắn tụ đến. Sao trời đạo tắc. Làm những cái kia sao trời lực lượng tiến vào thân thể của hắn về sau, sắc mặt hắn trực tiếp trở nên tái nhợt, xa xa Lý lão sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Diệp công tử, đuổi mau dừng tay, hiện tại nhục thể của ngươi còn vô phương hấp thu lực lượng quá nhiều. Giữa sân những trận pháp sư đó cũng là lòng nóng như lửa đốt, bởi vì hiện tại Diệp Huyền rõ ràng liền là lực lượng hấp thu quá nhiều, thân thể khó mà chống đỡ được. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, giờ khắc này, hắn cảm giác mình thân thể đã hơi choáng, hết sức rõ ràng, thân thể của hắn đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Đúng lúc này, nơi xa sâu trong tinh không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, hai tên lão giả đi ra. Làm này hai tên lão giả xuất hiện tại phiến tinh không này bên trong lúc, bốn phía tinh không từng đợt kiếp chiến, phản phất không chịu nổi bọn hắn lực lượng của hai người, dọa người vô cùng. Độn nhất cảnh. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía hai tên lão giả kia. Này là từ đâu tới? Tinh không bên trong, hai tên lão giả nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, hai người xem hướng phía dưới Diệp Huyền đám người. Tại thấy đến phía dưới cái kia cổ lực lượng cường đại lúc, hai người mày nhăn lại, nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ nghi hoặc. Bọn gia hỏa này biết mình hai người muốn tới. Hai người bọn họ, chính là giáo tông cùng tiên các chủ phái xuống tới, phân biệt là thần đình một vị hồng y giáo chủ Lý Miện cùng tiên các một vị nhỏ các chủ chớ nói. Hai người đều là độn nhất cảnh. Bọn hắn lần này xuống tới mục đích rất đơn giản. Liền là nghĩ biết rõ ràng cái kia đạo kinh có ở đó hay không Diệp Huyền trong tay. Hai người không nghĩ tới, vừa đưa ra, liền gặp cái này chiến trận. Này năm chiều người biết hai người bọn họ muốn tới. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn về phía hai tên lão giả, hắn có thể cảm nhận được, hai người này đều là độn nhất cảnh, hết sức rõ ràng, đây là đạo giới xuống tới, hoặc là liền là kia là cái gì cổ tự. Trên không. Cái kia Lý Miện nhìn xem Diệp Huyền, người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Miện, đạo giới. Lý Miện gật đầu, hắn nhìn xem Diệp Huyền, cái kia đạo kinh có thế trong tay ngươi. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi tới vừa vặn. Thanh âm hạ xuống, Thiên Tru kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn cầm kiếm hướng sâu trong tinh không liền là một kiếm chém đi. Oanh! Trong chớp mắt. Trong cơ thể hắn tụ tập lực lượng tự như vỡ đê chung chung làm một đạo kiếm quang hướng phía sâu trong tinh không chém đi. Một kiếm này, thiên địa thất sắc. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Một kiếm này, có thể nói là Diệp Huyền cho đến trước mắt mạnh nhất một kiếm. Một kiếm chém đi. Hủy thiên diệt địa. Làm sâu trong tinh không Lý Miện hai người nhìn thấy một kiếm này lúc, sắc mặt hai người lập tức biến. Nguy hiểm. Đây là hai người thời khắc này cảm giác. Hai người không dám khinh thường, Lý Miện hướng phía trước bước ra một bước, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, trong chốc lát, hắn không gian bốn phía trực tiếp biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong, một cổ cường đại lực lượng không ngừng chấn động mà ra, sau một khắc. Hắn một quyền hướng xuống đánh tới. Trong chốc lát, hắn quyền ra vùng không gian kia trực tiếp biến thành hư vô, một đạo màu đen quyền ấn nương theo lấy một cái vòng xoáy bao phủ mà xuống. Mà tại Lý Miện ra tay trong nháy mắt đó, một bên chớ nói đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này hạ xuống, toàn bộ tinh không kịch liệt rung lên, ngay sau đó, hắn một chưởng vỗ ra, một chưởng này vung ra trong nháy mắt đó. Một đạo dài đến ngàn trượng cự đại chưởng ấn từ tinh không bên trong bao phủ mà xuống. Đạo chưởng ấn này mới vừa xuất hiện, toàn bộ tinh không cũng vì đó mờ đi. Hai tên độn nhất cảnh cường giả một kích toàn lực. Rõ ràng, bọn hắn không có khinh thị Diệp Huyền một kiếm này. Sống đến mức này, bọn hắn rất rõ ràng, không thể khinh thị bất luận cái gì người, đặc biệt là Diệp Huyền, đây chính là cùng Diệp Thanh Tri có quan hệ người. Tinh không bên trong. Diệp Huyền một kiếm kia trực tiếp chạm tại cái kia đạo quyền ấn phía trên. Oanh! Cái kia đạo quyền ấn kịch liệt rung lên, sau đó nổ tung ra, một cổ cường đại sóng khí chấn động tinh không, tựa như nổ lớn, tinh không rung động. Kiếm khí chưa tán, tiến quân thần tốc, chém thẳng cái kia đạo cự đại chưởng ấn. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, một kiếm kia trực tiếp chạm tại cái kia đạo chưởng ấn phía trên, chưởng ấn kịch liệt rung lên, sau đó trở nên mờ đi, yên lặng một cái chớp mắt, cái kia đạo chưởng ấn trực tiếp hóa thành hư vô. Kiếm khí vẫn như cũ chưa tán, tiến quân thần tốc, chém thẳng tinh không bên trong Lý Miện hai người. Nhìn thấy này một mặt, Lý Miện hai người vẻ mặt lập tức biến đổi, một kiếm này mạnh, có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hai người nhìn nhau, sau một khắc, hai người đột nhiên trở nên mờ đi, thoáng qua, hai đạo hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại từ tinh không bên trong bao phủ mà xuống. Cứng trắng. Rất nhanh, cái kia hai lớn lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào Diệp Huyền đạo kiếm khí kia phía trên. Oanh. Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, vô số kiếm khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh không, trong chớp nhoáng này. Tinh không bị này chút còn sót lại kiếm khí vẽ nát vụn, mà cái kia Lý Miện cùng chớ nói trực tiếp nhanh lùi lại gần vạn trượng xa, hai người sau khi dừng lại, toàn thân bọn họ trải rộng vết kiếm, thân thể nát vụn. Nhìn thấy một màn này, hai người đều có chút mộng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hai người bọn họ kém chút bị đạo kiếm khí kia chém giết. Phía dưới, Diệp Huyền cầm trong tay trường kiếm nhìn xem Lý Miện hai người. Lý Miện hai người liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Hai người không có lựa chọn tái chiến, bởi vì bọn hắn không có nắm chắc tiếp Diệp Huyền kiếm thứ hai. Phía dưới, Diệp Huyền cũng không có tái xuất kiếm, bởi vì loại kia cường giả mong muốn trốn, hắn căn bản không thể làm gì. Diệp Huyền thu hồi kiếm, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Lý Lão đám người, trận pháp uy lực không đủ, tiếp tục tăng cường. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa phần cuối. Uy lực chưa đủ. Giữa sân, Lý Lão chờ người đưa mắt nhìn nhau, kém chút chém giết hai vị độn nhất cảnh cường giả, còn chưa đủ. Lúc này, một bên Quan Âm đột nhiên nói, đạo giới không ngừng hai vị độn nhất cảnh cường giả, trừ cái đó ra, chúng ta còn có năm chiều kiếp muốn đối mặt. Nói xong, nàng xem mọi người liếc mắt, theo hắn ý tứ. Tiếp tục tăng cường trận pháp này. Nói xong, nàng quay người rời đi. Giữa sân, chúng trận pháp sư nhìn nhau liếc mắt, cười khổ không thôi. Nguyên bản, bọn hắn đã cho rằng trận pháp này đã rất khủng bố, nhưng lại không nghĩ tới, vẫn là không có đến Diệp Huyền hài lòng trình độ. Không đủ mạnh. Yên lặng một lát sau, Lý Lão đột nhiên nói, chư vị có ý nghĩ gì nói ngay đi. Lúc này, một tên trận pháp sư trầm giọng nói, nếu muốn tăng cường trận pháp này, vậy thì phải cần sức người, hội tụ chúng ta năm chiều vũ trụ đỉnh cấp cường giả chỗ này, mượn nhờ bọn hắn lực lượng. Nghe vậy, giữa sân mọi người lông mày đều là nhíu lại. Hội tụ hết thảy cường giả tới nơi này, cái này cũng không khó, khó liền khó tại nếu là như vậy, Diệp Huyền có thể thừa nhận được ở mạnh mẽ như vậy lực lượng sao? Không chỉ Diệp Huyền. Trận pháp có thể hay không chịu đựng lấy cũng là một cái vấn đề rất lớn. Rất nhanh, giữa sân chúng trận pháp sư thảo luận. Diệp Huyền trở lại Liên Minh Điện, tại bên cạnh hắn là Quan Âm. Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, việc này không vội vàng được. Ngươi có thể một kiếm trọng thương hai vị độn nhất cảnh, theo góc độ nào đó tới nói, trận pháp này đã thành công. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, bất quá. Này còn thiếu rất nhiều. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phía trên, địch nhân của chúng ta, không chỉ có năm chiều kiếp, còn có tinh không phía trên. Quan Âm gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn về phía Quan Âm, trong khoảng thời gian này năm chiều thực lực tổng hợp tăng lên như thế nào? Quan Âm nói, hiệu quả rất không tệ, nửa bước độn nhất cảnh cường giả chúng ta bây giờ đã có 28 vị. Trong đó vừa đột phá có A-La, vô biên địa hạ thành độc cước nữ tử cùng với dị thú kinh, ác ma nhạn cùng cái kia thần đế không bao lâu cũng sẽ đến độn nhất. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, cái kia An Lan Tú cô nương cùng với thư viện Trương Văn Tú thiên phú vô cùng tốt, bất quá, các nàng hiện tại không nên xông vào nửa bước động nhất, chúng ta người đang giúp các nàng vững chắc căn cơ, thời cơ chín muồi về sau, các nàng mong muốn đi đến động nhất, không phải việc khó. Diệp Huyền gật đầu, đối với những cái kia thiên phú cực tốt, trọng điểm bồi dưỡng, dĩ nhiên, những cái kia thiên phú không phải tốt như vậy, thế nhưng, chỉ cần bọn hắn hết sức nỗ lực, cũng muốn bồi dưỡng. Quan Âm gật đầu, ta hiểu rõ. Thiên phú không phải thành công duy nhất tiêu chuẩn, nhiều khi, nỗ lực so thiên phú quan trọng hơn. Lúc này, Quan Âm đột nhiên nói, có một nhóm người tìm tới chúng ta, hy vọng chúng ta có thể cung cấp tài nguyên tu luyện. Bất quá, ta vẫn là muốn có được ngươi thật sự nhận. Diệp Huyền nhìn về phía Quan Âm, người nào? Quan Âm nói, Thái Nhất chờ thêm thần. Thái Nhất đám người. Nghe vậy, Diệp Huyền mày nhăn lại. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, chờ đợi Diệp Huyền hồi phục. Diệp Huyền lắc đầu, để bọn hắn rời đi. Quan Âm muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, không thể cùng chung hoạn nạn, dựa vào cái gì chung phú quý. Quan Âm gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền nói, chúng ta muốn cho thế nhân hiểu rõ, chúng ta không phải oan đại đầu, mọi người có thể chung phú quý, cũng nếu có thể cùng chung hoạn nạn. Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta sẽ an bài tốt. Diệp Huyền đột nhiên nói, A Mục cùng A Thiến các nàng như thế nào? Quan Âm trầm giọng nói, hai người bọn họ hiện tại cũng tại xông vào quy nguyên phá giới cảnh. Diệp Huyền sửng sốt, nhanh như vậy. Quan Âm cười nói, đây là Tiểu Linh Nhi công lao, nàng luyện chế đan dược, thật nghịch thiên. Tiểu Linh Nhi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tên tiểu tử này tác dụng rất lớn a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại nói, đúng rồi. Kiếm Tông. Quan Âm trầm giọng nói, bọn hắn là chúng ta trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tất cả đỉnh cấp tài nguyên đều sẽ ưu tiên cung cấp cho bọn hắn. Bọn hắn ưu tiên tất cả mọi người. Diệp Huyền nhìn về phía Quan Âm, Quan Âm nói, bọn hắn là chúng ta nơi này biết đánh nhau nhất người, cảnh giới nếu là có thể đột phá, nhóm người này chính là chúng ta năm chiều lợi kiếm, một thanh có thể đâm xuyên sáu chiều cùng đạo giới lợi kiếm. Diệp Huyền cười nói, sáu chiều. Đạo giới. Giờ khắc này, hắn chợt phát hiện, Quan Âm giả tâm không nhỏ. Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không có quyết định này sao? Diệp Huyền cười cười, sáu chiều coi như xong. Bất quá, đối với đạo giới, ta cảm thấy, vẫn là có thể làm một đám. Quan Âm trầm giọng nói, hiện tại sáu chiều trợ giúp chúng ta, đó là bởi vì... Diệp Huyền đột nhiên nói, mặc kệ là bởi vì cái gì, bọn hắn không phụ ta Diệp Huyền, ta Diệp Huyền liền sẽ không đi phụ bọn họ, liền giống bây giờ năm chiều, các ngươi không phụ ta Diệp Huyền nhất định không phụ các ngươi, hiểu chưa? Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên lại nói, giả tâm có khả năng có, thế nhưng, làm người không có thể vong ân phụ nghĩa. Nói xong, hắn quay người rời đi. Quan Âm yên lặng một lát sau, lắc đầu. Nàng hy vọng Diệp Huyền giả tâm càng lớn một chút, ác hơn một điểm. Thế nhưng, nàng lại không hy vọng Diệp Huyền giả tâm quá lớn cùng quá ác. Bởi vì nàng sợ. Sợ Diệp Huyền hung ác lên ngay cả người mình đều làm. Nếu là như vậy, âm linh tộc tương lai nhất định không có kết cục tốt. Một cái không từ thủ đoạn kiêu hùng, lúc cần thiết, sẽ hy sinh hết thảy, bao quát chí thân. Mà Diệp Huyền khác biệt, hắn tuyệt đối sẽ không vì bất luận cái gì lợi ích hy sinh người bên cạnh. Nghĩ đến nơi này, Quan Âm thấp giọng thở dài, một cái người thiện lương. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại thế giới như thế này, không làm ác, đã là đại thiện. Diệp Huyền sau khi rời đi, hắn tới đến một chỗ tinh không, một nữ tử đã ở đây đợi về sau lâu nay. Chính là Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nàng một kiếm đâm ra. Nhất kiếm nhất niệm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lắc đầu, cái gì gọi là yêu nghiệt. Trước mắt này Tiểu Thất mới thật sự là yêu nghiệt a. Chính mình chẳng qua là cho nàng biểu diễn một thoáng kiếm niệm, sau đó nàng liền biết. Này thiên phú, liền cùng gian lận một dạng a. Diệp Huyền không dám khinh thường, hắn đồng dạng một kiếm đâm ra. hai người đều là kiếm niệm. Hai thanh kiếm vừa mới tiếp xúc. Oanh! Tiểu thất trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng xa. Diệp Huyền cùng tiểu thất đều là sửng sốt. Diệp Huyền không nghĩ tới, chính mình một kiếm này uy lực mạnh hơn tiểu thất nhiều như vậy. Tiểu thất trong mắt cũng là hơi kinh ngạc, ngươi một kiếm này, làm gì mạnh như thế? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến, bởi vì kiếm đạo của hắn tín niệm so với ngươi còn mạnh hơn. Tiểu thất cùng Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, hai tên nữ tử đi tới, chính là cái kia A Tửu cùng Tư Đồ. A Tửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, kiếm đạo của ngươi tín niệm còn mạnh hơn nàng, cho nên, ngươi kiếm uy lực phía trên nàng. Tiểu thất đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, kiếm đạo của ngươi tín niệm là cái gì? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, thủ hộ năm chiều. Thủ hộ năm chiều. Nghe vậy, giữa sân mấy người đều là yên lặng. Lúc này, A Tửu đột nhiên nói, ngươi nếu là thật lòng, như vậy, toàn bộ năm chiều liền là ngươi kiếm đạo tín niệm cơ sở, ngươi kiếm niệm dùng toàn bộ vũ trụ làm cơ sở, có rất ít người có thể tại kiếm niệm phương diện thắng qua ngươi. Cho dù là ta cũng không được. Diệp Huyền nhìn về phía A Tửu, A Tửu sư tỷ, ngươi là cái gì kiếm đạo tín niệm? A Tửu lãnh đạm nói, cùng ngươi không có quan hệ. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên rung động lên, rất nhanh, hắn mày nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo sát ý. Một lát sau, hắn đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, liền nói trải qua ngay tại ta Diệp Huyền trong tay. Nghe vậy, giữa sân mấy người phải sợ hãi. A Tửu mấy người cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên làm như vậy. Hiện tại tất cả mọi người vẫn chỉ là suy đoán nói trải qua trong tay hắn, mà hắn nếu như thế tuyên bố, chuyện kia sẽ rất trở nên phiền toái. Tiểu thất trầm giọng nói, có thể là xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền gật đầu, đạo giới bắt đầu ở nhằm vào tiểu đạo. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phía trên, ta cần cho nàng hấp dẫn một thoáng hỏa lực. Đạo giới. Vô số người đang tìm kiếm nữ tử váy trắng, nhưng lại không có nữ tử váy trắng hạ lạc, cũng không có đế tộc tộc trưởng hạ lạc. Thế là, mấy người bắt đầu đánh ma đạo gia tộc chủ ý. Bởi vì hiện tại ma đạo gia tộc là thời khắc yếu đuối nhất. Ma đạo gia tộc mặc dù thế yếu, nhưng lại còn có được vô số của cải, đây chính là một bút bất kỳ thế lực nào đều không thể cự tuyệt của cải. Hiện tại ma đạo gia tộc, tình cảnh thật không tốt. Ma đạo gia tộc bên trong. Tiểu đạo cùng một lão giả ngồi đối diện nhau. Lão giả là thần đình đại giáo chủ, tại thần đình địa vị, gần với giáo tông. Đại giáo chủ nhìn xem nhỏ nói, tiểu đạo cô nương, như là ma đạo gia tộc nguyện ý quy thuận ta thần đình, lão phu có khả năng cam đoan với ngươi, ma đạo gia tộc vĩnh tồn. Hết sức trực tiếp. Hết sức rõ ràng, thần đình mong muốn ăn hết ma đạo gia tộc cục thịt béo này. Tiểu đạo yên lặng. Hiện tại ma đạo gia tộc, căn bản không có quyền cự tuyệt. Liền kéo dài cơ hội đều không có. Nếu như cự tuyệt, thần đình coi như không công khai ra tay với ma đạo gia tộc, cũng có thể trong bóng tối nắm ma đạo gia tộc đùa chơi chết. Hiện tại chỉ có một vị độn nhất cảnh ma đạo gia tộc, thật vô cùng yếu. Giờ khắc này, tiểu đạo trong lòng đột nhiên bay lên một loại vô lực. Ma đạo gia tộc lần này, thật nắm chính mình đùa chơi chết. Không có việc gì đi trêu chọc nữ tử váy trắng làm cái gì. Đại giáo chủ đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, rất nhanh, hắn đột nhiên đứng dậy, sau đó quay người tan biến ở chân trời. Nhìn thấy một màn này, tiểu đạo cùng một bên ma chung sửng sốt. Tiểu đạo nhìn về phía ma chung, xảy ra chuyện gì? Ma chung lắc đầu, không biết. Ta đi tra một chút. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một lát sau, ma chung trở lại trong điện, hắn trầm giọng nói, hạ giới truyền đến tin tức, cái kia đạo kinh ngay tại cô gia trong tay. Tiểu đạo nhíu mày, người nào truyền? Ma tông nói, năm chiều tin tức truyền đến. Hiện tại, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ đạo giới. Tiểu đạo yên lặng một lát sau, nàng đi đến cửa đại điện, nhìn về phía nơi xa chân trời, nói khẽ, là hắn. mà chung có chút không hiểu, có ý tứ gì? Tiểu đạo trầm giọng nói, hắn khẳng định là biết tình cảnh của chúng ta, cho nên thả ra tin tức này, hấp dẫn hỏa lực. Mà chung mày nhăn lại, hắn làm sao có thể biết tình cảnh của chúng ta? Tiểu đạo nhìn về phía Ma Chung, sáu chiều. Nghe vậy, Ma Chung hiểu rõ. Sáu chiều ban Diệp Huyền, đã không phải là bí mật gì. Ma Chung trầm giọng nói, cô gia làm như thế. Nói xong, hắn nhìn về phía nhỏ nói, nhìn ra được, cô gia hết sức quan tâm tiểu thư không có nhìn lầm người. Tiểu đạo. Ma Chung lại nói, nhưng hắn làm như thế, hắn sẽ trở nên nguy hiểm. Tiểu đạo gật đầu, rất nguy hiểm. Hiện tại toàn bộ đạo giới tầm mắt đều sẽ rơi ở trên người hắn. Nói xong, trong mắt nàng có một tia phức tạp, thật chính là một cái kẻ ngu. Đạo kinh tại năm chiều. Tin tức này rất nhanh như cùng như bệnh dịch tại toàn bộ đạo giới truyền ra. Giờ khắc này, những cái kia đang tìm kiếm nữ tử váy trắng người bắt đầu chuyển di mục tiêu. Năm chiều vũ trụ. Thế nhưng rất nhanh. Bọn hắn có chút đau đầu, bởi vì bọn hắn không thể đi xuống. Không phải tất cả mọi người có thể xuống năm chiều vũ trụ. Một chỗ đám mây phía trên, thần đình giáo tông cùng tiên các chủ Khương Vũ. Tại hai người bọn họ trước mặt, là cái kia mới từ năm chiều vũ trụ đi lên Lý Miện cùng chớ nói. Giáo tông nói khẽ, hắn biết hai người các ngươi muốn xuống dưới. Lý Miện trầm giọng nói, đúng. Ta hai người mới vừa đến năm chiều, cái kia Diệp Huyền chính là tại loại kia lấy chúng ta, sau đó hắn lợi dụng một tòa trận pháp trọng thương ta hai người. Giáo tông hỏi, có biết là trận pháp gì? Lý Miện lắc đầu, không biết. Giáo tông gật đầu, không hổ là Diệp Thanh Tri, đã từng đạo giới ưu tú nhất người. Khương Vũ đột nhiên nói, hắn biết các ngươi muốn xuống. Có phải hay không là sáu chiều cách làm? Sáu chiều. Kỳ thật, bọn hắn cũng biết, sáu chiều tại giúp Diệp Huyền. Bất quá đối với việc này, bọn hắn hiện tại cũng không có có gì tốt biện pháp giải quyết, cũng không thể đối sáu chiều tuyên chiến a. Sáu chiều cũng không giống như năm chiều dễ khi dễ như vậy. Lúc này, giáo tông đột nhiên nói, bất kể có phải hay không là sáu chiều, từ đó sự tình đó có thể thấy được, cái kia Diệp Huyền đã đối với chúng ta đạo giới có phòng bị. Nói cách khác. Cái kia đạo kinh vô cùng có khả năng liền ở trên người hắn, mà cái kia nữ tử váy trắng, chẳng qua là nhìn qua đạo kinh. Khương Vũ gật đầu, là cái này lý, bất quá, ta có chút bận tâm cái kia nữ tử váy trắng cùng Đế Lâm Nguyên. Nếu là cái kia nữ tử váy trắng còn sống, cô gái này nhìn qua đạo kinh, không biết nàng sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào. Nếu là cái kia Đế Lâm Nguyên còn sống, vậy liền chứng minh nữ tử váy trắng đã ngã xuống. Vậy cái này Đế Lâm Nguyên khẳng định sẽ theo nữ tử váy trắng trong miệng đạt được đạo kinh bí mật. Giáo tông đột nhiên nói, cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh theo Diệp Huyền cái kia đạt được đạo kinh, để phòng cái kia đạo kinh rơi vào sáu chiều trong tay. Khương Vũ nhíu mày, ngươi ta tự mình xuống dưới. Có thể nói, đạo giới chỉ có độn nhất cảnh cường giả mới có thể đi năm chiều, bởi vì phải xuyên qua hai cái vũ trụ vách ngăn, độ khó kia, rất lớn. Giáo tông đột nhiên nói, nghĩ một hồi, để Lâm Nguyên tìm tới nữ tử váy trắng, kết cục sẽ như gì? Khương Vũ hai mắt híp lại, lưỡng bại câu thương. Giáo tông gật đầu, nữ tử váy trắng vốn là thân thể bị trọng thương, để Lâm Nguyên tìm tới nàng, hai người nhất định đại chiến, dùng hai người bọn họ thực lực, hai người mặc kệ ai thắng, một phương khác khẳng định đều sẽ trọng thương. Ta suy đoán. Nữ tử váy trắng này hoặc là Đế Lâm Nguyên giờ phút này đang ở nơi nào đó nghỉ ngơi chữa thương. Một bên, cái kia Lý Miện đột nhiên nói, vì không buông bỏ hai người này, trực tiếp tìm kiếm Diệp Huyền. Chớ nói lắc đầu, hai người này, mặc kệ người nào sống sót, đối chúng ta mà nói đều là một cái uy hiếp. Cái kia đạo kinh tại Diệp Huyền trong tay, mà Diệp Huyền lúc này mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng uy hiếp của hắn đối với chúng ta còn tại về sau. Mà nữ tử váy trắng này cùng Đế Lâm Nguyên, hai người bọn họ đều là độn nhất cảnh, hai người người nào sống sót, đều sẽ uy hiếp được chúng ta. Lý Miện khẽ gật đầu. Diệp Huyền tuy có đạo kinh, thế nhưng, hiện tại Diệp Huyền còn vô phương uy hiếp được đạo giới, mà nữ tử váy trắng cùng Đế Lâm Nguyên khác biệt, hai người này đều là độn nhất cảnh, nếu như hai người này một người trong đó càng tiến một bước. Lúc này, Giáo Tông đột nhiên nói, chia binh hai đường, ta cùng Khương Huynh tìm kiếm cái kia nữ tử váy trắng cùng Đế Lâm Nguyên, chúng ta người đi tới năm chiều. Khương Vũ trầm giọng nói, cái kia Diệp Huyền tựa hồ không có chúng ta nghĩ yếu như vậy. Giáo Tông nhìn về phía Khương Vũ, vậy liền phái thêm một điểm. Ta thần đình ra ba tên độn nhất cảnh, ngươi tiên các cũng ra ba tên độn nhất cảnh, đồng thời, có thể để bọn hắn mang theo thần vật xuống. Sáu tên độn nhất cảnh. Không thể không nói, cái này đội hình là một chút cũng không có khinh thị Diệp Huyền. Một bên Lý Miện đột nhiên nói, ta cảm giác cái kia Diệp Huyền không có đơn giản như vậy. Mọi người nhìn về phía Lý Miện, Lý Miện trầm giọng nói, mặc dù hắn trọng thương ta hai người là dựa vào trận pháp, nhưng hắn kiếm rất mạnh, ta cảm thấy, cái này người uy hiếp cũng cực lớn, chúng ta không bằng trực tiếp toàn lực trấn sát cái này người, ngược lại phòng sách cũng trong tay hắn, không chỉ có thể trừ hậu hoạn, cũng có thể thu hoạch được phòng sách. Giáo Tông hỏi, sáu tên độn nhất cảnh còn chưa đủ. Lý Miện lắc đầu, chẳng qua là, nếu như giáo chủ cùng Khương các chủ tự mình đi xuống, vậy chúng ta liền có nắm chắc 10 phần. Giáo Tông lắc đầu, ta biết sự lo lắng của ngươi, thế nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới, cái kia đạo kinh một phần vạn không có ở Diệp Huyền trên thân, mà là tại cái kia nữ tử váy trắng trên thân đâu. Lý Miện yên lặng. Kỳ thật, đang giáo hoàng cùng Khương Vũ trong lòng, bọn hắn càng thấy cái kia đạo kinh tại nữ tử váy trắng trong tay, mà không phải tại Diệp Huyền trong tay. Thử hỏi, một vị độn nhất cảnh cường giả làm sao có thể buông xuống cái kia đạo kinh? Hai người đều muốn tìm đến nữ tử váy trắng hoặc là Đế Lâm Nguyên. Đương nhiên, cái kia đạo kinh cũng có khả năng tại Diệp Huyền trong tay, mà theo bọn hắn nghĩ, sáu chiều độn nhất cảnh cường giả, đã đủ để quét ngang toàn bộ năm chiều. Phải biết, bây giờ năm chiều, có thể là một vị độn nhất cảnh đều không có a. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, năm chiều mặc dù không có độn nhất cảnh cường giả, thế nhưng, Diệp Huyền cái này người xác thực không đơn giản. Mà lại, sáu chiều còn đang giúp đỡ cái này người. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, Giáo Tông, không bằng dạng này, để bọn hắn mang theo ngươi thần định thần linh thước cùng với ta tiên các tiên đạo chung xuống, hai kiện chí cao thần vật tăng thêm sáu tên động nhất cảnh, đủ mà đối kháng bất luận cái gì cường giả. Giáo Tông suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, có thế. Sáu tên động nhất cảnh cường giả tăng thêm hai kiện chí cao thần vật. Đừng nói một cái Diệp Huyền, liền là hai người bọn họ gặp được đều đánh không lại. Bọn hắn cũng là độn nhất cảnh, dĩ nhiên, bọn hắn càng mạnh một chút, bất quá, một cái không có khả năng đánh 5-6 cái, cái kia quá khoa trương. Mà Diệp Huyền hiện tại mới phá hư cảnh, dù cho tăng thêm 5 chiều kia là cái gì trận pháp, cũng không có khả năng đánh thắng được 6 vị độn nhất cảnh cường giả, đồng thời, còn có 2 kiện chí cao thần vật. Lý Miện không nói gì nữa, mặc dù hắn cũng cảm thấy Diệp Huyền không đơn giản, thế nhưng cái này đội hình, đừng nói tại 5 chiều vũ trụ, coi như là tại đạo giới đều đủ để quét ngang phần lớn thế lực. Lúc này, Giáo Tông đột nhiên nói, đạo thôn có thế có động tĩnh gì? Đạo thôn? Đạo giới một cái khác thế lực lớn siêu cấp, cũng là thần bí nhất một cái thế lực. Khương Vũ lắc đầu, đến nay chưa có bất kỳ động tĩnh gì. Nghe vậy, Giáo Tông lông mày thật sâu nhíu lại. Đạo kinh xuất hiện, đạo thôn không có khả năng không nhúc nhích. Đối với cái này đạo thôn, cũng không thể không phòng, hắn cũng không muốn bị người ngồi thu ngư ông lợi. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, trước giải quyết này Diệp Huyền đi. Nếu là đạo kinh thật tại hắn trong tay, vậy cũng bất việc, nếu là không ở tại trong tay. Vậy cũng không có việc gì, thuận tiện giải quyết hắn, diệt trừ một cái tai họa. Giáo Tông gật đầu. Diệp Huyền có thể là cùng Diệp Thanh Tri có quan hệ, mà năm đó Diệp gia thảm án, bọn hắn cũng là tham dự. Cho nên, đối bọn hắn mà nói, mặc kệ này đạo kinh có ở đó hay không Diệp Huyền trong tay, Diệp Huyền đều phải chết. Khương Vũ đột nhiên nói, việc này không nên chậm trễ, nhưng chúng ta người mau sớm hành động đi. Giáo Tông gật đầu. Rất nhanh. Đạo giới sáu tên siêu cấp độn nhất cảnh cường giả đi tới rời đi đạo giới. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. được phát trực tiếp trên website coiam.net. Năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền đi tới Vĩnh Sinh chi địa, thợ rèn lão đầu vẫn còn đang đánh tạo. Hắn đang muốn ly khai, lúc này, một thanh âm từ thảo trong phòng truyền ra, một canh giờ thuận tiện. Một canh giờ. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Kỳ thật, hắn vẫn là vô cùng mong đợi, bởi vì trong khoảng thời gian này, Quan Âm đưa tới vô số thiên tài địa bảo cùng với đủ loại rèn đúc tài liệu, có một ít càng là theo sáu chiều đưa tới, có thể nói, nếu như này thợ rèn lão đầu rèn đúc thành công, vậy người này vương lá chắn nhất định cường đại trước nay chưa từng có. Mà đối với thợ rèn lão đầu, hắn còn là vô cùng tin tưởng. Lúc này, lầu thứ chín thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu tử, ngươi nhường tiểu linh nhi luyện chế đan dược cũng cho ta điểm quá. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, tiền bối, ngươi muốn đan dược làm cái gì? Lầu thứ chín cả giận nói, đương nhiên là ăn a. Diệp Huyền có chút lăng, ngươi cũng ăn đan dược. Lầu thứ chín nói, ta cũng muốn tu luyện được không? Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Lầu thứ chín nói, tiểu tử, tại trong lòng ngươi ta có phải hay không rất lợi hại loại kia? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, trong lòng ta, tiền bối là thuộc với thiên đạo cấp bậc. Này hắn cũng là không có nói giả, trong lòng hắn, lầu thứ chín hẳn là rất mạnh mẽ rất mạnh mẽ. Đây chính là từng theo tiên tri đơn đấu qua nam nhân a. Lầu thứ chín thấp giọng thở dài. Ta đánh giá thấp của ngươi phát triển tốc độ, của ngươi phát triển tốc độ quá nhanh, kẻ địch cũng là càng ngày càng mạnh, hiện tại, địch nhân của ngươi đều là độn nhất cảnh. Ta cảm thấy, không bao lâu, địch nhân của ngươi liền lại biến thành độn nhất phía trên. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Bên cạnh ngươi đã càng ngày càng nhiều người theo không kịp cước bộ của ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Hiện ở bên cạnh hắn, ngoại trừ An Lan Tú mấy người. Những người khác xác thực đã theo không kịp cước bộ của hắn. Lầu thứ chín lại nói, đi theo ngươi, thật quá nguy hiểm. Ta hiện tại cũng đã có áp lực. Ta sợ có một ngày ra tới liền bị người miễu sát. Diệp Huyền. Lầu thứ chín nói, ta liền hai cái yêu cầu, có cái gì tài nguyên tu luyện, cho ta cũng cung cấp một điểm, đến lúc đó đạo kinh cho ta mượn nhìn một chút, trừ cái đó ra, không còn cầu mong gì khác. Đạo kinh. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối, ngươi mục đích thực sự liền là này đạo kinh, đúng không? Lầu thứ chín nói, đúng. Diệp Huyền gật đầu, đến lúc đó nếu là phòng sách bên trong có đạo kinh, ta nhất định cấp cho tiền bối nhìn qua. Lầu thứ chín nói, sảng khoái. Diệp Huyền cười nói, lại nói tiền bối, ngươi thân phận chân thật là cái gì? Đối với lầu thứ chín, hắn còn rất là hiếu kỳ. Lầu thứ chín nói, ta cũng không có cái gì thân phận, liền là một giới tán tu, bất quá, ta thích thám hiểm, đã từng những năm kia, cũng từng thu được rất nhiều kỳ ngộ. Tại lúc ấy, cũng tính rất có thành tựu. Bất quá, đi theo ngươi lăn lộn trong khoảng thời gian này về sau, ta phát hiện, chính mình hết sức nhỏ bé. Diệp Huyền nói, ngươi nói là nữ tử váy trắng sao? Lầu thứ chín nói khẽ, không chỉ nàng, cũng tỷ như nói này thiên đạo. Thực không dám giấu giếm, đã từng ta cũng đối thiên đạo khịt mũi coi thường, cảm thấy thiên đạo cũng chẳng có gì ghê gớm, đây có lẽ là người tu đạo thói hư tật xấu, tu tới trình độ nhất định, sẽ tự nhận cao ngất. Bất quá còn tốt, ta không có giống một ít người không có việc gì liền muốn đi nghịch thiên, bằng không thì, ta xuống tràn sợ là sẽ phải thảm hại hơn. Nữ nhân này, so tiên tri còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Năm chiều thiên đạo. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nhìn ra được, lầu thứ chín hết sức kiên kỵ cái này Mạc Niệm Niệm. Bất quá cũng như thường, nữ nhân này, không chỉ có thể đánh, còn có thể âm, thật là đáng sợ. Lầu thứ chín lại nói, tiểu tử, ngươi thật nên vui mừng nữ nhân này đối ngươi không có ác niệm, bằng không thì, ngoại trừ cái kia nữ tử váy trắng, sợ là thật không có người giữ được ngươi. Cũng không đúng, nếu như nàng đối ngươi có ác niệm. Nữ tử váy trắng rời đi lúc sợ sẽ chém nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi có thể cảm nhận được thiên đạo cường đại cỡ nào sao? Lầu thứ chín nói, không cảm giác được, nữ nhân này, ta không cảm giác được nàng bất kỳ khí tức gì, nàng không ra tay, ta đều sẽ cho rằng nàng là người bình thường. Diệp Huyền yên lặng. Hắn vẫn luôn rất tò mò Mạc Niệm Niệm thực lực, thế nhưng, nữ nhân kia mãi mãi cũng sẽ chỉ một câu, nàng đánh không lại nữ tử váy trắng. Lầu thứ 9 lại nói, kỳ thật, so sánh thực lực của nàng, ta càng muốn biết mục đích của nàng. Mục đích? Diệp Huyền trầm giọng nói, mục đích của nàng là thủ hộ vùng vũ trụ này. Lầu thứ 9 nói, có lẽ là đi. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối chẳng lẽ cảm thấy mục đích của nàng không đơn thuần là dạng này. Lầu thứ 9 nói, ngược lại ta cảm thấy, nếu như nàng nghĩ phải bảo vệ vùng vũ trụ này, vậy rất đơn giản, trực tiếp đem ngươi cái tai họa này đưa tiễn, chờ vùng vũ trụ này người tự sinh tự diệt, vạn năm về sau, vùng vũ trụ này liền sẽ từ từ khôi phục linh khí. Thế nhưng hiện tại, nàng cũng không có làm như thế, không chỉ như thế, còn đang trợ giúp ngươi, mà trợ giúp ngươi. Chẳng khác nào tại giúp vùng vũ trụ này sinh linh, đây là có điểm mâu thuẫn. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng nghĩ qua vấn đề này. Lầu thứ 9 hỏi, có đáp án sao? Diệp Huyền nói khẽ, nàng nói với ta qua, nàng nói, vùng vũ trụ này không có sinh mệnh, cái kia vùng vũ trụ này chẳng phải là hết sức cô độc. Lầu thứ 9 yên lặng. Diệp Huyền cười khổ, bất kể như thế nào, ngược lại hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lầu thứ 9 nói, ừm, nàng đối ngươi không có ác niệm liền là chuyện tốt. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, xa xa nhà gỗ đột nhiên mở ra, thợ rèn lão đầu đi ra, tại thợ rèn lão đầu trong tay, dẫn theo một mặt màu đen khiên tròn. Diệp Huyền vội vàng đi tới, tiền bối. Thợ rèn lão đầu vẻ mặt có chút tái nhợt, rõ ràng, chế tạo cái này đối với hắn có rất lớn tiêu hao. Thợ rèn lão đầu đem trong tay khiên tròn đưa cho Diệp Huyền, cho ngươi. Diệp Huyền tiếp nhận khiên tròn, vào tay rất nhẹ, chỉnh mặt khiên tròn hết sức mộc mạc, hoa gì văn đều không có, tựa như là một khối sắt vụn. Diệp Huyền nhìn về phía thợ rèn lão đầu, thợ rèn lão đầu đột nhiên tịnh chỉ điểm tại cái kia mặt khiên tròn phía trên, cái kia mặt khiên tròn kịch liệt rung lên, sau đó lời nói đạo này hắc quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, rất nhanh, tại hắn giữa chân mày xuất hiện một cái thật nhỏ đen lá chắn ấn ký. Thợ rèn lão đầu nói, này lá chắn có thể chống đỡ độn nhất cảnh cường giả ít nhất 8/10 lực lượng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không phải 10 thành. Thợ rèn lão đầu trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi cho rằng độn nhất cảnh là rác rưởi sao? 10 thành lực lượng. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, cũng thế, nếu như cái đồ chơi này có thể hoàn toàn ngăn cản độn nhất cảnh cường giả lực lượng, vậy cũng quá biến thái. Có thể nói, hiện tại hắn thân thể tăng thêm này mặt lá chắn, bình thường độn nhất cảnh cường giả nghĩ muốn giết hắn, cái kia là căn bản không thể nào. Mà bây giờ, năm chiều vũ trụ có Thiên Mạc cùng A Tửu đám người, tăng thêm đại trận kia, có thể nói... Năm chiều vũ trụ đã hoàn toàn có năng lực đối kháng độn nhất cảnh cường giả. Đối mặt đạo giới, có lực đánh một trận. Thợ rèn lão đầu đột nhiên nói, độn nhất cảnh cường giả bên trong cũng có mạnh yếu, không thể khinh thường, ngàn vạn lần đừng muốn cảm giác mình thân thể mạnh mẽ lại tăng thêm vật này, liền khinh thị độn nhất cảnh cường giả. Bọn hắn có thể đi đến độn nhất cảnh, tuyệt đối không phải người bình thường. Ngược lại, chính mình cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu. Đối với độn nhất cảnh cường giả, hắn tự nhiên không dám có chút khinh thị. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía thợ rèn lão đầu, tiền bối, ngươi biết đạo giới sao? Thợ rèn lão đầu lắc đầu, không biết. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thợ rèn lão đầu, không thể không nói, lão đầu này cũng có chút thần bí a. Không có suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền đối nhà gỗ hơi hơi thi lễ, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền trở lại Vu tộc về sau, hắn bắt đầu bế quan. Cùng cái kia mặt đen lá chắn dung hợp. Hắn không có cải danh tự, tên này lá chắn vẫn là gọi Nhân Vương lá chắn. Mà hắn hiện tại cần phải làm là cùng này mặt Nhân Vương lá chắn hoàn mỹ dung hợp, đi đến loại kia hòa tan như nước sữa mức độ. Còn tốt, này mặt Nhân Vương lá chắn trước đó liền theo hắn. Bởi vậy, hắn dung hợp lúc hết sức thuận lợi. Tại Diệp Huyền bế quan lúc, năm chiều vũ trụ cũng là đang nhanh chóng phát triển, đặc biệt là Lý Lão đám người, mấy ngàn tên trận pháp sư cả ngày lẫn đêm điên cùng nghiên cứu, bọn hắn chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là đem cái kia năm chiều đại trận nghiên cứu càng thêm cường đại. Mà Tiểu Linh Nhi tại còn tại luyện đan, nàng tuyệt không cảm thấy mệt mỏi, tương phản còn cảm thấy thú vị. Bởi vì nàng hiện ở bên người theo hơn vạn luyện đan sư, mà những thầy luyện đan này đều nghe nàng, nàng liền là luyện đan giới chủ băng nhóm. Cũng chính bởi vì có nàng, năm chiều vũ trụ thực lực tổng hợp mới tăng lên nhanh như vậy. Kiếm Tông. Kiếm Tông làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, có thể nói, toàn bộ Kiếm Tông tăng lên là nhanh nhất. Trong đó, luật sư tỷ đã đi đến nửa bước độn nhất, không chỉ như thế, Kiếm Tông bên trong kiếm tu cơ bản đều đã đi đến phá hư cảnh. Trừ cái đó ra, Kiếm Tông còn hấp thu năm chiều vũ trụ vô số có cường đại thiên phú kiếm tu, đang hấp thu này chút kiếm tu về sau, Kiếm Tông nhân số cũng là đang từ từ biến nhiều. Đáng giá nói chuyện chính là, bồi dưỡng Kiếm Tông là bí mật tiến hành, bởi vậy, hiện tại năm chiều vũ trụ ngoại trừ Quan Âm chờ số ít vài người bên ngoài, không có ai biết Kiếm Tông một cái chỉnh thể thực lực. Dùng Quan Âm lời tới nói chính là, Kiếm Tông là năm chiều vũ trụ một cái siêu cấp át chủ bài. Đối với Kiếm Tông, Quan Âm thật chính là bỏ hết cả tiền vốn. Bởi vì nàng cùng Kiếm Tông giao thủ qua, đối với này chút kiếm tu, nàng hiểu rõ vô cùng rõ ràng. Này chút kiếm tu chiến lực là đỉnh cấp, thiên phú cũng là cấp cao nhất, nếu như bọn hắn đạt được tăng lên, cái kia chiến lực tuyệt đối là vô cùng khinh khủng. Có thể nói, Kiếm Tông là năm chiều vũ trụ một cái duy nhất cầm tới đạo giới đều không kém siêu cấp thế lực, bởi vậy, Quan Âm đem phần lớn tài nguyên đều ưu tiên cung cấp cho Kiếm Tông. Trừ cái đó ra, nàng còn nhường chúng công tượng cho Kiếm Tông kiếm tu chế tạo đủ loại thực phẩm bảo kiếm. Hiện tại Kiếm Tông tại trên trang bị, cũng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phải nói, toàn bộ năm chiều vũ trụ đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Huyền trước gian phòng, Quan Âm lặng lặng đứng đấy. Kỳ thật, nàng biết, năm chiều vũ trụ có thể hay không gánh vác, liền phải xem Diệp Huyền. Diệp Huyền hiện tại là hạch tâm. Năm chiều vũ trụ nếu như không có Diệp Huyền, cái này liên minh sẽ trong nháy mắt nát vụn, bởi vì không người nào dám dẫn đầu. Đối kháng đạo giới. Đối kháng năm chiều kiếp. Hiện tại năm chiều, ai có thể có năng lực như thế? Cho nên, Diệp Huyền mạnh yếu càng có thể quyết định năm chiều vũ trụ vận mệnh. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Quan Âm bên cạnh. Người tới, chính là Thiên Mạc. Thiên Mạc nhìn xem Diệp Huyền gian phòng, hắn đang làm gì? Quan Âm. Nói, tu luyện. Thiên Mạc nhìn xem Diệp Huyền gian phòng, không nói gì. Quan Âm nhìn về phía Thiên Mạc, tiền bối tìm hắn nhưng là có việc. Thiên Mạc yên lặng. Nàng huyết mạch có đột phá chi thế, nhưng làm sao đều kém một chút, mà cái kia một điểm, nàng dù như thế nào cũng bắt không được. Nếu như lúc trước xong tu lúc không lãng phí những cái kia năng lượng. Thật quá lãng phí. Nếu như một lần nữa, nàng nhất định chẳng phải lãng phí. Huyết mạch. Thiên Mạc biết, đây là nàng một cái cơ hội lớn, nếu là huyết mạch có thể có được đột phá, thực lực của nàng sẽ phát sinh biến hóa về chất. Mặc dù nàng đã là độn nhất cảnh, thế nhưng, độn nhất cảnh cũng là điểm mạnh yếu. Nghiêm chỉnh mà nói, độn nhất cảnh chia làm hạ cảnh, trung cảnh, thượng cảnh. Mà nàng hiện tại, miễn cưỡng chỉ có thể coi là hạ cảnh. Bởi vậy, lần này nàng đến tìm Diệp Huyền, liền là muốn cho chính mình huyết mạch đạt được đột phá. Quan Âm nhìn thoáng qua Thiên Mạc, không nói gì. Ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền từ trong phòng đi ra. Làm thấy Quan Âm hai nữ lúc, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, các ngươi đang chờ ta. Quan Âm gật đầu, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, ta là tới nhắc nhở ngươi, ngươi ít nhất phải đột phá đến quy nguyên phá giới cảnh. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Hắn tự nhiên hiểu rõ, hắn hiện tại vấn đề lớn nhất kỳ thật liền là cảnh giới. Cảnh giới quá thấp. Nếu như có thể đi đến quy nguyên phá giới cảnh cùng nửa bước độn nhất, bình thường độn nhất cảnh cường giả hắn đều có thể giết. Bất quá, hắn vừa mới đột phá đến phá hư, trong thời gian ngắn thực sự không nên tiếp tục xông vào quy nguyên phá giới. Quan Âm khẽ gật đầu, nàng do dự một chút, sau đó nói, còn có một chuyện, người biết được đạo nhất xuống. Diệp Huyền hỏi, chuyện gì? Quan Âm trầm giọng nói, tài nguyên tu luyện tối đa duy trì nửa vầng trăng. Nửa vầng trăng? Diệp Huyền nhíu mày, không có. Quan Âm gật đầu, trong khoảng thời gian này, tà âm linh tộc cùng thánh đường còn có thái cổ tộc cơ hồ đem vốn liếng đều đem ra, mà bây giờ, chúng ta cũng sắp không chịu được nữa. Diệp Huyền hỏi, có thể có ý tưởng gì khác? Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, không có biện pháp tốt hơn. Diệp Huyền yên lặng. Hắn kém chút quên đi một sự kiện, trong khoảng thời gian này đến, năm chiều vũ trụ sở dĩ có thể toàn diện tăng lên, vô số người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đó là bởi vì âm linh tộc các tộc tài nguyên cống hiến. Mà bây giờ, âm linh tộc các tộc đã không chịu được nữa. Tài nguyên. Diệp Huyền không có lông mày dần dần nhíu lại. Quan Âm đột nhiên nói, còn có thể chống đỡ nửa vầng trăng, ngươi nghĩ biện pháp. Nói xong, nàng quay người rời đi. Này tài nguyên vấn đề, nàng là thật không thể ra sức. Cũng không thể đi cướp đoạt sáu chiều A. Hiện tại năm chiều vũ trụ, mặc dù đã đầy đủ mạnh mẽ, nhưng nếu là cùng sáu chiều khai chiến, cái kia chính là tự chui đầu vào rọ. Một khi sáu chiều cùng đạo giới hợp lại, năm chiều vũ trụ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Quan Âm sau khi rời đi, Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa Thiên Mạc, cười nói, Thiên Mạc cô nương, có thế là có chuyện. Thiên Mạc nhìn xem Diệp Huyền, ta huyết mạch muốn đột phá. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, chuyện tốt a. Thiên Mạc nhìn chậm chậm Diệp Huyền, còn thiếu một chút. Diệp Huyền nói, nhưng là muốn ta trợ giúp. Thiên Mạc nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Thiên Mạc cô nương, ngươi nếu là có gì cần trợ giúp, có thể nói với ta, đủ khả năng có thể, ta Diệp Huyền định hết sức nỗ lực. Thiên Mạc yên lặng sau một hồi, nói, ta cần huyết mạch của ngươi lực lượng tương trợ. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói khẽ, xong. Thiên Mạc đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, hai người xuất hiện tại một chỗ hư không bên trong, đây là một chỗ phong bế không gian. Làm xuất hiện tại đây chỗ phong bế không gian lúc, Thiên Mạc tịnh chỉ một điểm Diệp Huyền ngực. Diệp Huyền trong cơ thể giới ngục tháp trực tiếp bị nàng đem ra, dĩ nhiên, là Diệp Huyền phối hợp, bằng không thì, giới ngục tháp căn bản không có khả năng chịu nàng khống chế. Đóng cửa giới ngục tháp về sau, Thiên Mạc nhìn xem Diệp Huyền, chẳng qua là tu luyện. Nói xong, nàng cùng Diệp Huyền quần áo trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Rất nhanh, hai người cuốn giao tại cùng một chỗ. Diệp Huyền trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ta bị mạnh. Ta không có cách nào phản kháng. Ta bất lực. Làm hai người lần nữa tương dung lúc, hai người trong cơ thể huyết dịch lần nữa sôi trào lên. Hai loại huyết mạch hòa tan như nước sữa, dĩ nhiên, đạt được lợi ích nhiều nhất vẫn là Thiên Mạc, bởi vì Diệp Huyền huyết mạch chi lực so với nàng phải cường đại hơn, huyết mạch của nàng có khả năng mượn nhờ Diệp Huyền huyết mạch chi lực đột phá tự thân. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, trong lúc đó, hai người không có như lần thứ nhất như vậy chỉ biết hưởng thụ, mà là dùng thiên đạo cho bọn hắn kia song tu công pháp, lần này, hai người đều không muốn lãng phí. Dần dần, hai người quanh thân xuất hiện từng đạo huyết quang, này chút huyết quang bao vây lấy hai người, sau đó từng chút bị hai người hấp thu, mà hai người khí tức cũng là tại càng ngày càng mạnh, đặc biệt là Thiên Mạc. Hắn khí tức đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Ước chừng qua sau hai canh giờ, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ Thiên Mạc trong cơ thể bao phủ mà ra, này cổ cường đại khí tức trực tiếp đem Diệp Huyền chấn đến mấy trượng bên ngoài. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa Thiên Mạc hai mắt chậm rãi nhắm, tại trong cơ thể nàng, vô số mạch máu nổi lên, hắn có thể thấy rõ ràng trong mạch máu huyết dịch tại tốc độ cao lưu động. Huyết mạch muốn đột phá. Diệp Huyền nhìn một chút chính mình, hắn khí tức của mình cũng cường đại hơn nhiều, thế nhưng, còn kém rất xa Thiên Mạc. Diệp Huyền lắc đầu, chính mình là miễn phí công cụ người A. Lúc này, Thiên Mạc thân thể dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nàng mở hai mắt ra. Diệp Huyền đi đến Thiên Mạc, như thế nào? Thiên Mạc tay phải chậm rãi nắm chặt, một cổ cường đại lực lượng từ nàng trong cánh tay phải cấp tốc tụ tập. Nhìn thấy một màn này, Thiên Mạc khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nàng hiện tại ít nhất là độn nhất trung cảnh thực lực. Trừ cái đó ra, nàng huyết mạch chi lực đã đột phá tự thân huyết mạch gông cùng xiềng xích, có thể nói, tại độn nhất trung cảnh bên trong, nàng cũng là đứng đầu nhất loại kia. Thiên Mạc nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không có đột phá. Diệp Huyền lắc đầu, ta chính là cảm giác mình tu vi trở nên mạnh hơn một điểm, thế nhưng không có đột phá. Thiên Mạc mày nhăn lại, một lát sau, nàng trầm giọng nói, huyết mạch của ngươi quá mạnh. Không thể không nói, giờ phút này nàng là có chút kinh hãi, nàng phàm nhân huyết mạch có thể nói là huyết mạch số một, cho dù là ma đạo gia tộc ma đạo huyết mạch cùng với đế tộc đế huyết cũng không sánh nổi, nhưng hiện tại xem ra, Diệp Huyền huyết mạch so với nàng còn mạnh hơn. Đây là cái gì huyết mạch? Thiên Mạc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tự như là xem quái vật. Diệp Huyền lắc đầu, ta muốn huyết mạch đột phá, sợ là rất khó. Thiên Mạc gật đầu, xác thực. Diệp Huyền xuất ra một kiện áo choàng cho Thiên Mạc mặc vào, Thiên Mạc nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, mặc cho Diệp Huyền cho nàng mặc quần áo. Cho Thiên Mạc mặc quần áo lúc, Diệp Huyền cũng không có động thủ động cước, hắn nhìn xem Thiên Mạc. Thiên Mạc cô nương, bất kể như thế nào, chúc mừng. Thiên Mạc gật đầu, sau đó quay người rời đi, bất quá, đi hai bước về sau, nàng đột nhiên dừng lại, sau đó lại nói, chẳng qua là làm tu luyện. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Tu luyện. Diệp Huyền cười cười, quay người rời đi. Đúng lúc này, Thiên Mạc đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền sửng sốt, Thiên Mạc cô nương. Thiên Mạc đột nhiên bắt hắn lại bả vai, sau một khắc, hai người trực tiếp xuất hiện tại một mảnh núi tuyết phía trên. Đây chính là Thiên Mạc năm đó bị phong ấn địa phương. Thiên Mạc chỉ cái kia sâu trong núi lớn băng cung, bên trong, có năm đó ta theo đạo giới mang tới rất nhiều tài vụ, rất nhiều. Nói xong, người nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn đi thẳng tới cái kia trong băng cung, rất nhanh. Hắn phát hiện một tòa bảo khố, làm phát hiện trong bảo khố bảo vật lúc, Diệp Huyền hoàn toàn ngây dại. Đây không phải bình thường nhiều lắm. Kỳ thật, Thiên Mạc còn có câu nói không nói, cái kia chính là, trong này không chỉ có nàng theo đạo giới mang xuống tới, còn có nàng tại năm chiều cước. Bất quá, hiện tại này chút đối với nàng mà nói đều không trọng yếu. Hiện tại đối nàng mà nói, như thế nào đột phá tự thân mới là trọng yếu nhất. Thiên đạo phong ấn nàng trong khoảng thời gian này, mặc dù để cho nàng mất đi tự do, thế nhưng, cũng chính là cơ hội này, nàng tại mất đi tự do thời gian bên trong đột phá đến độn nhất cảnh. Cái này khiến cho nàng bỗng nhiên hiểu rõ, thực lực mới là vương đạo. Cái khác đều là hư. Diệp Huyền nhìn lướt qua toàn bộ bảo khố, sau đó tay phải vung lên, đem hết thảy bảo vật toàn bộ thu đến giới ngục tháp bên trong. Có những tư nguyên này, có thể tạm thời hiểu trước mắt năm chiều vũ trụ tài nguyên vấn đề. Diệp Huyền quay người rời đi. Trở lại Vu tộc về sau, Diệp Huyền đem cái kia bảo khố hết thảy tài vụ đều giao cho Quan Âm, Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái gì cũng không có hỏi. Mặc dù không có hỏi, nhưng trong nội tâm nàng vẫn còn có chút khiếp sợ, này trong thời gian thật ngắn, Diệp Huyền từ chỗ nào khai ra những bảo vật này. Diệp Huyền đem bảo vật cho Quan Âm về sau. Hắn chính là rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào Vạn Chiều Thư Viện. Lúc này thư viện kỳ thật quy mô cũng tại dần dần lớn mạnh, đã từng rời đi thư viện cường giả hiện tại cơ bản đều đã trở về. Đáng giá nói chuyện chính là, phu tử cũng đạt tới phá hư cảnh, mà lại, chiến lực của nàng hoàn toàn có khả năng nghiền ép quy nguyên phá giới cảnh cường giả. Đương nhiên, lần này hắn không phải đến tìm phu tử, mà là đến tìm Trương Văn Tú. Một chỗ sân nhỏ bên trong, Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú ngồi đối diện nhau. Diệp Huyền nhìn xem Trương Văn Tú, cười nói, cảm giác giống như hết sức nhiều năm không gặp. Trương Văn Tú lãnh đạm nói, rất lâu không thấy, trở nên càng miệng lưỡi trơn tru rồi. Diệp Huyền cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, Văn Tú, ta muốn nói cho ngươi về một chút ngươi lão sư sự tình. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn cùng Trương Văn Tú cùng phu tử nói rõ ràng hắn cùng tiên tri quan hệ trong đó. hắn không muốn lừa gạt Trương Văn Tú. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nói, không cần nói. Diệp Huyền nhìn về phía Trương Văn Tú nói khẽ, ngươi là ngươi, tiên sinh là tiên sinh, ta đối tiên sinh, là tôn trọng chi tình, như cha, thế nhưng đối ngươi. Diệp Huyền cười nói, là tình yêu. Trương Văn Tú lắc đầu, da mặt của ngươi lại tăng thêm. Diệp Huyền. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, nói thật, ngươi có thể tới nói với ta, ta đã thật cao hứng. Còn có một chút, ta cùng ngươi cùng một chỗ, không phải là bởi vì ta cảm thấy ngươi là tiên sinh. Diệp Huyền cười nói, điểm này ta biết. Trương Văn Tú gật đầu, ngươi cũng đừng cùng phu tử nói. Nàng hết sức để ý tiên sinh, thế nhưng, tiên sinh đã qua, mà lại, nàng hiện tại nhận định ngươi chính là tiên sinh, kỳ thật, cũng không có gì, ngươi đạt được tiên sinh truyền thừa, gánh chịu hắn nhân quả, cũng không gì đáng trách. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Không thể không nói, tiên tri nhân quả cũng có thật xấu. Trương Văn Tú đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nàng cùng Diệp Huyền đột nhiên đồng thời ngẩng đầu, tại cái kia sâu trong tinh không. Lục đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện, theo này lục đạo khí tức cường đại xuất hiện, vùng tinh không kia trực tiếp sôi trào lên. Đạo giới đến rồi. Diệp Huyền đang muốn ly khai, lúc này, Trương Văn Tú bắt hắn lại tay, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Trương Văn Tú lắc đầu, sinh tử cùng một chỗ,